Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, một trường giết chóc. Người La Mã tại lúc trước ước mơ qua trận đấu này. Đối trận đấu này làm qua rất nhiều huyễn tưởng cùng dự đoán. Nhưng liền xem như người bi quan nhất, chỉ sợ cũng không nghĩ tới bọn hắn đội bóng sẽ ở mở màn 22 phút thời điểm. Liền bị Bayern Munich tràn vào 3 cái cầu. Cái này điểm số ý vị như thế nào đâu? Mang ý nghĩa bọn hắn nghĩ muốn thắng được cái này chủ trận đấu đã rất khó. Roma hiện tại có khả năng làm, cùng phải làm chính là thu nhỏ cái này phân chênh lệch. Nếu như bọn hắn có thể lấy được dẫn bóng, liền tốt, dạng này hiệp 2 còn có quyết nhất tử chiến cơ hội. Mà tại nước Đức, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá lại tại thỏa thích gieo hò. 3-0. Để bọn hắn thấy được tấn cấp bát cường hy vọng, hiện tại Bayern hoàn toàn có thể triệt để thu về, đánh chân chính phòng thủ phản kích, coi như không còn dẫn bóng, bọn hắn cũng cảm thấy thắng được đến không có gì lo lắng. Thật không nghĩ tới cái này sân khách như thế nhẹ nhõm. Tất cả mọi người cảm thấy Bayern Munich đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiếp xuống bọn hắn có lẽ sẽ thả chậm tiết tấu, bị đá thoải mái hơn một chút. Nhưng là tiếp xuống chuyện xảy ra hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường đoán trước. Phút thứ 29, Misimovic thẳng nhét, Lucas Sutton nhận banh về sau về làm. Đuổi theo Schweinsteiger một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Bóng đá lần thứ tư bay vào Roma cầu môn. Tiếp lấy phút thứ 44, ngay tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc. Lại là một lần kinh điển nhanh chóng phản kích. Vinh Quang đang phản kích bên trong đánh vào hắn bản trận đấu cái thứ 3 cầu. Hoàn thành hat-trick. 5-0. 5-0. Hơn nửa hiệp 5-0. Bayern Munich tại một cái điên cuồng hơn nửa hiệp bên trong đánh vào 5 cái cầu. Mà Vinh tại cái này 45 phút thời gian bên trong hoàn thành hat-trick. Thật sự là khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lepp đều cảm thấy rất khiếp sợ. Tại Bayern Munich tiến hai quả cầu thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy cái này bắt đầu thật là mỹ diệu cực kỳ. Tại Bayern Munich đánh vào 3 cái cầu về sau, bọn hắn cảm thấy Bayern Munich đã có thể dùng rất bình thường buông lỏng tâm tính đến mặt đối với. Kế tiếp so tài, nào nghĩ tới Bayern Munich cũng không có buông lỏng. Mà là không ngừng cố gắng, lại tiến vào hai quả cầu. Trong đó Vinh Quang càng là hoàn thành hat-trick, biểu hiện như vậy, đừng nói đối thủ, liền ngay cả chính bọn hắn fan bóng đá đều không nghĩ tới. Trước máy truyền hình Bayern Munich fan bóng đá cũng không biết nên dùng biểu tình gì đến đối mặt. Cái này đến cái khác dẫn bóng, gieo hò, bọn hắn hiện tại đột nhiên vì Roma cảm thấy đáng thương. Lúc trước ý truyền thông từ không sinh có, nhất định phải nói Vinh Quang không có đem Roma để vào mắt. Ngạo mạn tự đại, nhưng là bây giờ nhìn trận đấu này hơn nửa hiệp về sau. Ta nghĩ mọi người chỉ sẽ cảm thấy nếu như Vinh Quang thật không có đem Roma để ở trong mắt lời nói. Như vậy cũng là nên. Trung Quốc sướng ngôn viên Chiêm Tuấn chỉ riêng tự nhiên là kiên quyết đứng. Tại Vinh Quang bên này. Lúc trước ý truyền thông phê bình Vinh Quang ngạo mạn tự đại, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn hiện tại rốt cục đợi cơ hội, đang giải thích bên trong hảo hảo tổn hại một tổn hại ý truyền thông. Mà Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nghe được làm lời nói, tựa như là tiết trời đầu hạ uống một bình ướp lạnh Coca-Cola như vậy thoải mái. Đúng vậy, nhà chúng ta Vinh Quang liền xem thường các ngươi. Thế nào? Có bản lĩnh các ngươi đừng ở trong trận đấu bị hắn tiến 3 cái cầu a. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, tất cả tiếp sóng trận đấu này đài truyền hình cũng đang thảo luận cái này kinh người hơn nửa hiệp. Trước 10 phút đồng hồ, Bayern Munich bị Roma đè lên đánh. Ai cũng cảm thấy Roma phải vào cầu. Cầm xuống trận đấu này cũng có rất lớn cơ hội. Kết quả 10 phút sau, theo Vinh Quang cái thứ nhất dẫn bóng đến. Phong vân đột biến, Bayern Munich vậy mà ở sau đó 34 phút bên trong liên nhập 5 cầu. Như thế hiệu suất kinh người chấn kinh tất cả mọi người. Quả thực là một trường giết chóc. Gòn đài truyền hình khen ngợi lắc đầu nói. Roma đàn sói chiến thuật hoàn toàn bị Magath nghiên cứu triệt để. Trận đấu này Bayern Munich đầy đủ lợi dụng vinh tốc độ. Đem Roma đàn sói đánh hỏng mất. Nước Anh Sky TV sướng ngôn viên phân tích nói. Đàn sói chiến thuật vấn đề lớn nhất chính là hậu phòng tuyến sau lưng lỗ hổng quá lớn. Nhưng mà, nếu như đối phương ở trong trận đấu bắt phản kích cơ hội năng lực không phải đặc biệt mạnh. Vấn đề này cũng còn chưa tới chí mạng tình trạng. Nhưng hết lần này tới lần khác Bayern Munich có một cái vinh. Cho nên, Roma vận khí thật không tốt. Tây Ban Nha Marca điện đài sướng ngôn viên thở dài. Ngoài ra còn có người nói tới vinh quang hat-trick. Cái này hat-trick để vinh tại bản mùa giải Champions League bên trong dẫn bóng số đã đến cái. Các vị, điều này có ý vị gì? Phải biết Champions League đấu vòng loại vừa mới bắt đầu. Ý vị này hắn hoàn toàn có năng lực đánh vỡ từ Van Nistelrooy tại năm 2002 đến năm 2003 mùa giải sáng tạo đơn. Mùa giải 12 cầu Champions League cải chế về sau đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Mà lại khoảng cách Antafini chỗ bảo trì một cầu Champions League đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép cũng. Chênh lệch không xa, vinh cái này mùa giải trạng thái xác thực rất bình thường kinh người. Nhất là tại Champions League bên trong, tính cả trận đấu này. Hắn đến nay cũng chỉ tại 4 trận Champions League bên trong lấy được dẫn bóng. Nhưng lại tiến vào cái cầu. Tại hắn dẫn bóng trong trận đấu. Không có một trận là chỉ có tiến một cái cầu. 3 cái hat-trick, 1 cái lập cú đúp. Kinh người như thế dẫn bóng hiệu suất. Thật là đáng sợ. Nếu như ta nói vinh hiện tại là châu Âu trạng thái nóng nảy nhất tiên phong. Chỉ sợ không có người có dị nghị a. Roma đàn sói hoàn toàn là bị vinh một người đánh nổ. Cái này mùa giải Vinh khẳng định đem liên tục 3 năm Vinh lấy được Champions League tốt nhất. Tiên phong cùng xạ thủ tốt nhất. Bởi vì đây là hắn sáng tạo ghi chép một cái mùa giải. Mặc dù Roma đàn sói chiến thuật thích hợp Vinh phát huy. Nhưng có thể phát huy đến loại tình trạng này. Vinh cũng là phi thường xuất sắc. Các quốc gia đài truyền hình đều vì Vinh quang biểu hiện mà điên cuồng. Sướng ngôn viên cùng khen ngợi nhóm đem bọn hắn có khả năng nghĩ tới ca ngợi chi từ đều làm thành mũ. Cho vinh quang đeo lên. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Sĩ khí đã hạ xuống thấp nhất. Roma tiến công đánh rất bình thường lộn xộn. Đàn sói chiến thuật biến thành con ruồi không đầu. Tiến công không có phương hướng cùng mục tiêu rõ rệt. Đám cầu thủ đánh tới chỗ nào tính chỗ nào. Mà Bayern Munich khách quan hơn nửa hiệp vẫn là có chỗ thu tay lại. Nhưng liền xem như dạng này. Bọn hắn cũng vẫn là tại nửa chàng sau tiến vào 2 quả cầu. Cuối cùng tại sân khách lấy một cái kinh người điểm số 7, không chu diệt Roma. Vinh quang tại thứ 75 phút thời điểm bị thay đổi. Hắn nửa chàng sau không thể tiếp tục dẫn bóng. Không có ở trận đấu này bên trong liền đuổi ngang Van Nistelrooy sáng tạo cải chế sau Champion. League đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Không qua mọi người đều cho rằng. Liền vinh quang cái này trạng thái. Không được bao lâu. Van Nistelrooy ghi chép chỉ sợ cũng muốn qua đời. Mọi người nên thảo luận cùng mong đợi hẳn là vinh quang phá Antafini ghi chép. Cái cầu cùng 14 cầu cũng chỉ chênh lệch 3 cái cầu mà thôi. Lấy vinh quang trước mắt trạng thái. Một lần nữa hat-trick là được rồi. Đương tranh tài kết thúc về sau. TV tiếp sóng cho sân vận động Olympico sân bóng trên màn hình lớn ghi điểm bài một cái cận cảnh ống. Kính. 0-7 điểm số đúng lúc là màu đỏ kiểu chữ. Tại TV camera trong màn ảnh nhìn đẫm máu. Không lời hướng mọi người giảng thuật tòa này sân bóng vừa mới kết thúc thảm án. Sân vận động Olympico sân bóng tại tranh tài lúc kết thúc có vẻ hơi không? Bởi vì có rất nhiều Roma fan bóng đá đã ở trong trận đấu nâng lên rời sân. Thứ 70 phút thời điểm, liền bắt đầu có số lớn fan bóng đá rời sân. Đến cuối cùng chỉ có nam nhìn trên đài đáng tin Roma fan hâm mộ bóng đá kiên trì được. Nhưng bọn hắn tại thảm như vậy án trước mặt cũng có vẻ hơi phiền muộn. Trợ uy thanh thế nhỏ đi rất nhiều. Vinh quang cầm banh về sau. Bọn hắn cũng không thế nào suýt vinh quang căn bản không tâm tình. Trận đấu này liền đem Roma tấn cấp toàn bộ hy vọng đều đánh rớt. Đối với Roma fan bóng đá, nhất là thân thiết nhất cán Roma fan bóng đá tới nói, thật sự là quá tàn khốc. TV tiếp sóng bắt được nhìn trên đài một chút Roma fan bóng đá ống kính. Có một vị sao thân trên thân bôi màu đỏ thuốc màu tuổi trẻ Roma fan bóng đá ngồi tại chỗ ngồi của mình. Chung quanh chỗ ngồi đều khoảng không, lưu lại một chỗ xem bóng về sau bừa bộn. Tất cả mọi người đi. Hắn vẫn còn lưu trên khán đài, có chút thất hồn lạc phách. TV tiếp sóng còn chuyên môn cho vị này tuổi trẻ fan bóng đá một cái bộ mặt đặc tả ống kính. Trong màn ảnh hắn hai mắt vô thần, dạng như vậy để cho người ta nhìn thật sự là nhịn không được lòng chua xót. Nhưng đây chính là bóng đá. Có người thắng, tất nhiên liền có thất bại người. Một phương có bao nhiêu buông thả vui sướng, một phương khác liền có bao nhiêu đau nhức triệt bi thương. Bayern Munich đám cầu thủ tại sau trận đấu thỏa thích chúc mừng bọn hắn trận này không thể tưởng nổi thắng lợi, mà Roma cầu thủ đã sớm vội vàng rời sân. Khó có thể tin, Bayern Munich vậy mà tại sân khách 7 cầu đại thắng Roma. Trận đấu này chỉ sợ lúc trước rất nhiều người cũng không nghĩ đến a. Bayern Munich bằng vào trận đấu này 7 cái chỉ toàn thắng cầu cùng sân khách dẫn bóng, trực tiếp tấn cấp bát cường. Song phương hiệp 2 tranh tài đã mất đi lo lắng. Khả năng này là mấy năm gần đây khó gặp Champions League thảm án. Tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn, Liverpool cũng từng làm được qua điểm số lớn thủ thắng đối thủ. Thế nhưng là tại đấu vòng loại giai đoạn, một trận đấu liền đánh vào đối phương 7 cái cầu. Bayern Munich lực công kích xác thực kinh khủng. Trận đấu này vào ngày mai nhất định sẽ trở thành toàn bộ châu Âu thảo luận tiêu điểm. Cho tới nay, Serie A đội bóng đều là Bundesliga đội bóng khổ chủ. Nhưng Bayern Munich trận đấu này liền đầy đủ để Bundesliga mở mày mở mặt. Mà vinh quang ở trong trận đấu hat-trick cùng cái Champions League dẫn bóng số cũng sẽ trở thành mọi người chỗ chú ý chủ đề. Bất kể như thế nào, Bayern Munich thuận lợi thông qua được vòng 1/16 khảo nghiệm. Ta nghĩ chúng ta có thể tiếp tục chờ mong vinh quang tại vòng tứ kết bên trong biểu hiện. Ý, sướng ngôn viên lộ ra rất mất mát. Bayern Munich thật sự là quá cường đại. Không, ta phải nói Vinh thật sự là quá cường đại. Trận đấu này hoàn toàn biến thành thiên về một bên đồ sát. Nếu như không phải nửa chàng sau Bayern Munich cố ý thả chậm tiết tấu lời nói, bọn hắn còn có thể đánh vào càng nhiều cầu. Đáng thương Roma. Mặc dù bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đá phi thường xuất sắc, gần nhất trạng thái tốt đến bạo giáp. Thế nhưng là trận đấu này bên trong, Bayern Munich cũng cho bọn hắn hảo lên bài học. Để bọn hắn biết, Champions League không phải Serie A, lúc này không có người lại đi nói cái gì vinh quang lúc. Trước xem thường Roma cái này phá sự. Người La Mã ước gì bọn hắn trước đó chưa nói qua như vậy mặc kệ người ta phải chăng có xem thường. Roma, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này điểm số. Roma tựa hồ cũng không có cách nào để người ta coi trọng a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.